Luân hồi nhạc phiên, chương 1245, Tử Linh Hiền Giả. Góc truyện audio.com, chương 63, Tử Linh Hiền Giả Trấn Thiên Sử, Minh Mặt bên trên nổi gân xanh. Bắp thịt toàn thân căng cứng, ý đồ tránh thoát rêm, cutting thread, ấn lẽ thường nói, Trấn Thiên Sử, mình như thế lớn lực tránh thoát rêm. Cutting thread, nó sớm đã bị xiết thành lạp xưởng hình dạng. Thật là tình hình thực tế huống cũng không phải là như thế. Rem, cutting thread căn bản không xiết vào nó trong da, mà là bị một tầng như ẩn như hiện năng lượng màu xám ngăn trở. Tôi hiểu đầu tiên là đem Trấn Thiên Sử, mình đá ngã trên mặt đất. Lúc sau một chân dẫm tại đối phương phía sau lưng bên trên. Tay bên trong chảm long thiểm trực tiếp đâm về đối phương cổ họng. Đinh! Cứng rắn xúc cảm theo mũi đao truyền lại đến đao chuôi. Cuối cùng tác dụng tại Tô Hiểu tay bên trên, bằng vào man lực gai cứng rõ ràng vô dụng, bởi vậy hắn nếm thử dùng thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt này cổ năng lượng. Kết quả cũng không lạc quan, thanh cương ảnh không có thể phệ diệt tầng này năng lượng. Hoặc là nói, thanh cương ảnh không cách nào rót vào đến này cổ năng lượng bên trong. Tô Hiểu dùng đốt ngón tay đánh Trấn Thiên Sử, mình bên ngoài thân. Cảm giác rất cứng rắn. Này ra hỏa như là bị bảo hộ tại một cái xác bên trong. Bị rêm, cutting thread trói buộc, lại bị Tô Hiểu dẫm tại dưới lòng bàn chân. Trấn Thiên Sử, mình rõ ràng là có chút luống cuống. Nó cũng không phải là không có tình cảm. Nó đồng dạng biết sợ hãi. Chỉ là so sánh sợ hãi. Nó đối với nhân loại có cực mạnh căm hận, Tô Hiểu trong lúc nhất thời nghĩ không ra dùng phương pháp gì giải quyết Trấn Thiên Sử, Minh. Tại trên người đối phương trói một viên Apollo, tựa hồ có chút lãng phí, Trấn Thiên Sử, Minh tựa như con rùa đen, mà lại là cái loại này mai rùa 100% bao trùm thân thể rùa đen. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu lưu ý tới trên mặt đất dơ lên một phần nhỏ cho bụi. Cỗ này cho bụi là Trấn Thiên Sử, Minh hơi thở sở thổi lên. Nguyên lai, ngươi cũng cần hô hấp. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng Trấn Thiên Sử, Minh là nửa vong linh một loại sinh vật. Hiện tại xem ra, đối phương là còn sống sinh vật, chỉ là tuổi thọ phi thường lâu đời mà thôi. Lâu đời đến tình cảm của nó cũng bắt đầu tê liệt. Mà vào hôm nay, sợ hãi loại này tâm tình dần dần bị Tô Hiểu tỉnh lại. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra ba cái mặt nạ phòng độc. Chính hắn đeo lên một cái về sau, đem còn thừa hai cái vứt cho bố bố Uông cùng A Mỗ. Cũng ra hiệu Alisa rời xa, A Mỗ đeo lên mặt nạ phòng độc về sau, tiến lên ngồi tại Trấn Thiên Sử, Minh trên hai chân. Tô Hiểu dẫm lên Trấn Thiên Sử, Minh lưng phía sau. Bố bố Uông do dự một chút. Dùng tay chó đối với Trấn Thiên Sử, mình so với ngón giữa. Nó trước đó bị Trấn Thiên Sử, mình kia một cổ chùy nện lá gan rung động. Có chút không dám tiến lên. Này nhị hóa tuyệt đối là họ chó loại sinh vật bên trong một cỗ đất đá trôi. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái bình sắt. Lắc lư bình sắt về sau. Hắn ngón tay chế trụ phía trên. T, một cỗ màu đỏ phun sương phun về phía Trấn Thiên Sử, mình miệng mũi. Làm vì nhất danh tiểu boss, Trấn Thiên Sử, mình tuyệt đối là boss giới sỉ nhục. Trấn Thiên Sử, mình biết này đó màu đỏ sương mù không phải đồ tốt. Bởi vậy nó ngừng thở, Tô Hiểu căn bản không quan tâm, này một bình chỉ ít có thể phun vô cùng 9 bình. Con hàng này nếu là có loại liền vẫn luôn nghẹn. 10 phút đồng hồ đi qua, Tô Hiểu chung quanh đã là đại phiến màu đỏ xương mù tỏ khắp. Hắn lần nữa lấy ra một bình phun xương, tiếp tục phun, bảo trì màu đỏ xương mù nồng độ. Trấn Thiên Sử, mình trọn vẹn nín thở sau 40 phút. Nó thân thể bắt đầu run rẩy, cơ bản đã vô lực dãy giụa. Như vậy đối phó Trấn Thiên Sử, mình cũng đích thật là bất đắc dĩ hành động. Đối phương bên ngoài thân tầng kia năng lượng Tô Hiểu thử nhiều loại phương pháp. Chết sống chính là không phá nổi. Bởi vậy chỉ có thể dùng độc xương mù kéo đổ Trấn Thiên Sử, Minh. Sau một giờ, Trấn Thiên Sử, mình vẫn như cũ bảo trì nín thở trạng thái. Chỉ cần nó không hô hấp, dùng kia cổ không biết năng lượng phong bế miệng mũi. Tôi hiểu đích xác không làm gì được nó. Nhưng vào lúc này, Trấn Thiên Sử, mình bên ngoài thân năng lượng màu xám tầng dần dần giảm đi. Rắc một tiếng, lớp năng lượng phá toái. Tôi hiểu một đao đâm về Trấn Thiên Sử, mình lồng ngực. Trường đao xuyên qua Trấn Thiên Sử, mình trái tim. Tôi hiểu lập tức rút đao. Lại là một đao chém về phía Trấn Thiên Sử, mình cổ họng. Mấy đao liên chạm yếu hại về sau. Trấn Thiên Sử, mình mất đi âm thanh. Người đã đánh chết Trấn Thiên Sử, mình, người thu hoạch được viễn cổ tử linh tinh túy nhân 5. Tô hiểu nhặt lên mặt đất bên trên viễn cổ tử linh tinh túy. Trấn Thiên Sử, mình bên ngoài thân cỗ năng lượng kia sở dĩ biến mất. Là bởi vì bố bố Uông tìm được này cổ năng lượng nơi phát ra. Này cổ năng lượng không phải Trấn Thiên Sử, mình cơ thể bên trong năng lượng. Mà là cùng Trấn Thiên Điện bên trong một chỗ trang bị liên tiếp cùng một chỗ. Xương độc dần dần tán đi, mang theo đặc chế mặt nạ chống độc bố bố Uông theo Thiên Điện bên trong đi ra. Cũng ra hiệu Tô Hiểu nó tại Thiên Điện bên trong có phát hiện mới. Tô Hiểu hướng mặt bên Thiên Điện đi đến. Đây là gian mấy chục mét vuông lớn nhỏ phòng bế thạch ốc. Cửa ra vào là một đạo cửa ngầm, nếu như không quan sát kỹ. Căn bản không phát hiện được nơi này. Tô Hiểu vừa đi vào thiền điện. Hắn ngay tại thiền điện bên trong phát hiện một cái cao nửa thước năng lượng màu xám trụ. Năng lượng trụ đã nửa tổn hại. Mặt bên trên còn có thể nhìn thấy vết cắn. Chính là bởi vì này đồ vật. Trấn Thiên Sử, mình mới bảo trì gần như vô địch trạng thái. Một khi này đồ vật lọt vào phá hư, đối phương vô địch liền sẽ biến mất. Trước đó Tô Hiểu còn kỳ quái, lấy Trấn Thiên Sử, mình thực lực tới nói, nó rất không có khả năng có cái loại này cơ hồ vô địch năng lực. Này không phù hợp lẽ thường, rác, rác, chấm, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn từ một bên vách tường bên trên truyền đến. Tô Hiểu nâng đao nhắm ngay thanh nguyên, vách tường bên trên có một đạo hơi nhô lên hình người pho tượng. Này đạo pho tượng như là lấy tường đá làm cơ sở mà điêu khắc. Chỉ lồi ra khoảng 10 cm, mà bây giờ, này đạo pho tượng chung quanh hiện ra đại phiến vết rách. Pho tượng giống như là muốn tránh thoát tường đá, tường đổ mà ra, cách cách một tiếng, đá vụn vẩy ra, hình người pho tượng đầu phía trước dò xét, cùng tường đá thoát ly, nó trong mắt mở ra, hơi có vẻ mờ mịt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhân, loại, tượng đá mở miệng, xem bộ dáng, nó căn bản không phải pho tượng, mà là bị cái kia đạo tường đá đồng hóa, thôn phệ, bởi vì mới vừa thanh tình, tượng đá thực mờ mịt, tại này loại trường hợp phía dưới, Tô Hiểu cơ hồ là bản năng đem Trảm Long Thiểm đưa ngang trước người, nhắc nhở. Người đã kích hoạt tử linh hiền giả vì trung lập đơn vị. Cấm công kích thánh điện đổi cửa hàng mở ra. Đây là ban thưởng công trình, kiểm hạch bên trong. Thánh điện năng lượng trung tâm đã phá hủy. Khu vực này chuyển biến làm an toàn điểm. Tọa độ tạo ra bên trong. Tô Hiểu sở tại cái này mật thất. Bị luân hồi nhạc viên chứng nhận vì an toàn điểm. Hơn nữa ngay tại thiết lập tọa độ. Sở dĩ sẽ xuất hiện này loại tình huống. Là bởi vì nguyên sinh thế giới cũng không phải là thuộc về luân hồi nhạc viên thế giới. Mà tại liệp sát giả hoặc khế ước giả đến cái này thế giới về sau. Theo bọn họ không ngừng thu hoạch được thế giới chi nguyên. Luân hồi nhạc viên cũng sẽ dần dần thẩm thấu cái này thế giới. Đạt tới cái nào đó cực hạn về sau. Cái này thế giới liền sẽ về luân hồi nhạc viên hết thảy. Trở thành thí luyện thế giới hoặc chiến tranh thế giới một loại. Sau này mặt khác khế ước giả tiến vào cái này thế giới lúc. Liền không cần nỗ lực như vậy cao ngang đại giới. Tô Hiểu đám người làm vì tiên phong. Đương nhiên sẽ có được nhất định ưu đãi. Cũng tỉ như hắn sở tại ẩn tuyết khu vực. Một khi cái này thế giới về luân hồi nhạc viên hết thảy. Này loại ẩn tuyết khu vực cũng không phải là tiêu tốn nhạc viên tệ có thể đi vào. Mà là phải bỏ ra cực kỳ khoa trương phí tổn. Tô Hiểu đánh giá tường bên trên tượng đá. tượng đá này hẳn là xen vào vật sống cùng vật chết chi gian. Phát hiện tôi hiểu tại nhìn chính mình, tượng đá thế mà đối với hắn cười cười, cười thực cứng ngắc, mở ra thánh điện đổi cửa hàng. Tôi hiểu vừa dứt lời, một chuỗi danh sách xuất hiện tại trước mắt, màu vàng phẩm chất trang phục bảo dương. Số lượng, một mai đổi giá cả. Viễn cổ tử linh tinh túy nhân 6, màu vàng nhạt phẩm chất trang phục bảo dương. Số lượng, 2 mai đổi giá cả. Viễn cổ tử linh tinh túy nhân 3, màu tím đậm phẩm chất trang phục bảo dương. Số lượng, 5 mai đổi giá cả. Viễn cổ tử linh tinh túy nhân 1, thánh khiết che chở. Hiệu quả, nhưng ngăn cách hắc phụ ăn mòn. Mê chia thánh điện tầng 3 tràn ngập hắc phụ. Đổi giá cả. Viễn cổ tử linh tinh túy nhân 8. Bản chương xong, cách chương.